Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôn là một cô dâu thật xinh đẹp là được. Hữu An rất cảm động ngẩng đầu lên. Dì à, còn biết rõ ý tốt của dì, phong cách ở nhà chú. Chú à, Tự Hoành còn rất thích, cũng không cần sửa lại, về phần tiệc cưới và áo cưới. Chú phu nhân vội vàng nói, cái này cũng không thể miễn, con gái cả đời chỉ có một lần, về sau khi các con già rồi, đây cũng là thứ chân quý có thể nhớ lại. Chú Tự Hoành nói, Hữu An, em cũng đừng từ chối. Mẹ anh chờ cưới con dâu vào cửa cũng đã chờ thật nhiều năm rồi. Nhà ai cưới con dâu, mẹ anh cũng đều để bụng. Không dễ gì đến lượt con trai mình, không để cho bà làm nhiều thứ, không chừng mẹ anh sẽ khó mà chịu được. Ngược lại, chú phu nhân rất vui vẻ. Con còn nói, người ta lớn bằng con cái cũng sắp vào cấp 2 rồi, nhưng nhìn con xem. Chú Tự Hoành nói, mẹ không hiểu, đây là con chờ vợ con lớn lên đó chứ. Nếu con sớm kết hôn, sao có thể cưới cô dâu nhỏ xinh đẹp như vậy về nhà đây? Cô dâu nhỏ? Chú phu nhân liếc anh một cái, nhìn Hữu An gật đầu. Đúng là cô dâu nhỏ. Nhà đầu này, nhìn giống sinh viên đại học mới ra trường, lại xinh đẹp thanh tú, chỉ là sao nhìn có chút quen mắt. Sau khi chú Tự Hoành đưa Hữu An về nhà, lại quay trở lại bàn với mẹ anh về chuyện nhà Hữu An, chú phu nhân mới chợt nói. Mẹ đã nói sao cứ nhìn thấy quen mắt thì ra là nha đầu bướng bỉnh đó, trưởng thành rồi, cũng hơi khác khi đó. Chú Tự Hoành cười thầm, trong lòng âm thầm nói. Bây giờ còn bướng bỉnh hơn nhiều, chỉ là tiểu nha đầu giả bộ thôi, biểu hiện nhã nhặn trước mặt ba mẹ anh. Chú thủ trưởng nói. Nói như vậy, cô bé cũng coi là nha đầu nhà lão Giang. Nghiêng đầu nói với chú phu nhân. Sáng mai bà tìm mẹ của Hữu An thương lượng một chút trước đi. Chú Tự Hoành nói. Khúc mắc của tiểu nha đầu của mẹ cô ấy nhiều năm cũng chưa tháo được. Mới vừa rồi con nói đến Giang gia, cô ấy chết sống cũng không đi. Chuyện này con sẽ từ từ khuyên cô ấy. Lòng của chu phu nhân lập tức liền nghiêng về phía con dâu. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không thể oán nha đầu này. Bà con bé mới chết chưa được một năm, mẹ con bé liền tái giá. Khi đó con bé mới là tiểu nha đầu 15 tuổi. Hay... Chú Tự Hoành nói, mẹ... Mẹ đừng nói chuyện mẹ cô ấy với cô ấy. Chú phu nhân liếc nhìn con trai, không khỏi cười nói. Mẹ còn nói cả đời này con phải độc thân, không nghĩ tới sẽ cưới cô vợ nhỏ như vậy, lớn hơn người ta nhiều như vậy, về sau phải dỗ dành người ta nhiều một chút, biết không? Chú Tự Hoành nói. Yên tâm đi, con đảm bảo con sẽ giống như ba con đối với mẹ. Mặt chú phu nhân đỏ lên, không nghiêm chỉnh gì hết. Chú Tự Hoành chợt nhớ, mới vừa rồi lúc đưa Hữu An trở về, nhìn cô lên lầu lại có chút cảm giác không nỡ, không muốn tách ra. Thật đúng như câu nói kia, tình trường nhi nữ sẽ khiến anh hùng khí đoản. Chú Tự Hoành anh cũng không thể ngoại lệ. Điện thoại di động kêu lên, anh nhìn lướt qua là Giang Đông, nghe máy. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng của Giang Đông. Chú Tự Hoành, ra ngoài uống một chén, chỗ cũ. Lúc chú Tự Hoành đến, bên cạnh Giang Đông đã có một chai rỗng. Trong tay Giang Đông đang cầm một chai. Nơi này là sân bóng rổ trong khu nhà. Trước kia khi chưa tham gia lớp huấn luyện binh lính, cơ hồ ngày ngày hai người đều ở chỗ này chơi bóng rổ. Hai năm trước tu sửa một chút, đã đổi bảng bóng, khung và giò bóng rổ mới, mặt đất cũng không giống khi bọn họ còn bé. Chú Tự Hoành co một chân ngồi xuống đất. Nhóc Đông à, một mình uống rượu không hay đâu, tôi uống với cậu. Nói xong liền đoạt lấy cái chai trong tay anh, ực ực uống hai ngụm rồi lau miệng. Nhị oa đầu vẫn ngon nhất. Giang Đông không nhìn anh, chỉ nhìn sân bóng rổ trước mắt nói. Còn nhớ tôi và cậu đã đánh ở đây mấy trận không? Chú Tự Hoành cười. Làm sao mà nhớ nổi? Giang Đông gật đầu một cái. Đúng là đếm không xuể, nhưng lúc còn học cấp 2, cậu còn nhớ rõ không? Chú Tự Hoành gật đầu một cái. Lần cậu bị người ta đánh vỡ đầu. Giang Đông nói. Nhóm người đó từ phía tường thấp bên kia bao vây hai ta, 8 người đánh hai. Chú Tự Hoành nói. Thật mẹ nó không phải đàn ông mà, tay còn chụp lấy bình rượu. Thằng dẫn đầu thật ác độc, chụp được bình rượu, đánh lên đầu cậu làm máu ồ ồ chảy xuống, mặt đều là máu. Giang Đông nói, cậu vừa thấy tôi bị đánh vỡ đầu, điên giống như điên, nhặt cây gậy lên đánh liên hồi. Chú Tự Hoành nói, chuyện nhỏ thôi, hai ta bị vây vào giữa đánh một trận. Nếu không nhờ lính trinh sát khác gần đó nghe động tĩnh chạy tới, không chừng mạng nhỏ của hai ta cũng không còn. Giang Đông trầm mặc hồi lâu nói, khi đó tôi đã cho rằng cậu là anh em cả đời của Giang Đông tôi. Chu Tự Hoành nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.